Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 604, đau nhức giết. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, bạo sau đó liền chịu không được, đau đầu muốn nứt, thực tế thật có lỗi. Mạng ai, chấm ngoặc kép, có người thật dài than vãn, không nghĩ tới kia mỹ nhân nhi ác như vậy, ghét thành mệnh tới so chúng ta còn tàn nhẫn. Độc nhất là lòng dạ đàn bà nha. Này thế đạo loại người gì cũng có. Chúng ta kỳ thật cũng có sai. Anh Tuấn uy vũ trung niên lắc đầu nói, thượng thủ cái kia trực tiếp giết cái kia nhỏ. Dạng này kia đại mỹ nhân nhi liền sẽ không trốn, sẽ chỉ liều mạng. Lão Cố, kỳ thật ai cũng không nghĩ ra. Khác một cái anh Tuấn trung niên lắc đầu, nguyên bản muốn giữ lại cái kia nhỏ, kiềm chế nàng, để nàng phân tâm, không thể trốn đi. Ai nghĩ đến nàng vậy mà mang lấy cái kia nhỏ còn chạy nhanh như vậy. Tiết Nguyệt Hiên khinh công có lợi hại như vậy, là nàng độc môn khinh công đi. Ai, chúng ta sáu cái đại lão gia vậy mà không làm gì được hai cái nhược nữ tử. Một cái vẫn là bẩm sinh, coi là thật mất mặt. Ngựa có thất đề, người có thất thủ, khó tránh khỏi sự tình. Lời này vẫn là nói với Tuần Sát Sứ a, nhìn nàng tha không buông tha ngươi. Tuần Sát Sứ thủ đoạn đây này, chấm ngoặc kép, anh Tuấn uy vũ trung niên lắc đầu thở dài một hơi. Mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly cùng Lý Hàn Yến. Nhăn lại mi đầu, Sở Ly từ từ uống rượu, thần tình thản nhiên tự đắc, Lý Hàn Yến cụp xuống tầm mắt tựa hồ tại ngủ gật. Kỳ thật tại vận công liệu thương, Sở Ly lấy thiên địa linh khí tưới nhuần thân thể nàng, trợ giúp nàng vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết, thương thế đang không ngừng khôi phục. Nàng rủ xuống tầm mắt, là không muốn để cho ánh mắt lộ ra phẫn hận, bị bọn hắn giấc. Nàng hiện Đỗ đại ca không có nôn nóng giết người, ngược lại ngồi tại một dự thính bọn hắn nói chuyện, chắc là nghĩ thám thính lai lịch của bọn hắn cùng ý đồ đến. Nàng không muốn phá hư, vị cô nương này có thể đem mạng che mặt lấy xuống sao? Anh Tuấn uy vũ trung niên cất giọng nói. Sở Ly quay đầu liếc hắn một cái, thản nhiên nói, gì đó? Anh Tuấn uy vũ trung niên bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói, ta muốn thấy nhìn vị cô nương kia Ngọc Dung. Sở Ly lắc đầu, đường đột. Anh Tuấn uy vũ trung niên bật cười, nhìn xem năm cái đồng bạn. Lão Cố, ngươi làm gì? Có người bất mãn nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư này? Các ngươi không cảm thấy cô nương này nhìn quen mắt sao? Anh Tuấn uy vũ trung niên chỉ Lý Hàn Yến. Năm người nhìn chằm chằm Lý Hàn Yến quan sát vài lần, như có điều suy nghĩ. Một cái trung niên gật gật đầu. Là khá quen, chẳng lẽ là ngày hôm qua tiểu mỹ nhân? Liền là nàng a. Anh Tuấn uy vũ trung niên nói, không thể nào, có người phản bác, cười nói, lão Cố ngươi là hoa mắt, kia tiểu mỹ nhân bị thương thành dạng gì, dự tính trở về không chết cũng phải phế, còn có thể sống bật ra nhảy loạn ngồi ở chỗ này. Vậy cũng đúng, chấm ngoặc kép, đám người phụ họa gật đầu, hừ, rõ ràng liền là cái cô nương kia. Anh Tuấn uy vũ trung niên khẽ nói, ta tin tưởng ta đôi mắt này không biết nhìn lầm. Sở Ly trầm giọng nói, các ngươi là người phương nào? Vô lễ như thế, cuồng vọng như vậy. Ha ha, chấm ngoặc kép, anh Tuấn uy vũ trung niên cười nói, chúng ta thân phận ngươi không biết tốt. Sở Ly nói như vậy các ngươi là không muốn thấy đi. Không muốn thấy người còn cuồng vọng như vậy. Tiểu tử, ngươi là chán sống à? Anh Tuấn uy vũ trung niên không nhịn được nói, không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem cô nương kia mạng che mặt lấy xuống. Chúng ta nhìn một chút liền tốt, cũng không phải ham sắc đẹp của nàng. Sở Ly lắc đầu, không có khả năng, kia ngươi chính là đâm đầu vào chỗ chết. Anh Tuấn uy vũ trung niên giận tái mặt đến, lạnh lùng nói, hoặc là chết, hoặc là quăng ra mạng che mặt, ngươi chọn một, các ngươi chết. Sở Ly thản nhiên nói, ha ha, tất cả mọi người cười lên, bọn hắn có thể cảm giác được Sở Ly chỉ là tiên thiên cảnh giới. Đồng bạn cũng là tiên thiên cảnh giới, hai người này nếu là xông xáo võ lâm, thiên hạ phần lớn có thể đi được. Dù sao thiên ngoại thiên cao thủ không phổ biến. Chỉ cần đừng đi thần đô loại địa phương kia liền đi. Bọn hắn đều là thiên ngoại thiên. Tiểu tử này cùng cô nương hẳn là cảm giác được. Hết lần này tới lần khác còn lớn mật như thế. Chỉ có thể nói bọn hắn là cuồng vọng đã quen. Thấp không xuống đầu. Dạng này người không thích hợp xông xáo võ lâm. Sớm muộn được chết. Tiểu tử, ta đưa ngươi đoạn đường. Anh Tuấn uy vũ trung niên lạnh lùng nói. Coi quyền. Hắn nói xong nhất quyền đánh vào hư không. Đại quang minh thần quyền. Hai cái bàn con khoảng cách vẻn vẹn 3-4 bước. Nhất quyền giã ra. Quyền kình trong nháy mắt đến Sở Ly bên cạnh. Thiên ma châu hạ tới ngực. Vô cùng vô tận lực lượng trong nháy mắt nước vọt khắp quanh thân. Sở Ly khởi thân. Vượt một bước đến anh Tuấn uy vũ trung niên tiếp cận. Đón đại quang minh thần quyền vung ra một đao. Nhất đạo giải lụa màu bạc xẹt qua quyền kình. Lướt qua anh Tuấn uy vũ trung niên cùng bên cạnh một người cổ. Sau đó quy về Sở Ly bên hông. Mọi người cảm thấy trong lầu bỗng nhiên sáng rõ. Đi theo tấn ảm đạm xuống. Hàn khí âm u phả vào mặt mà đến. Không nhịn được đánh cái dùng mình. Xùy. Xé vải âm thanh bên trong. Hai khỏa cấp bay lên. Sau đó lạc địa lan ra rất xa. Thân thể hai người còn thẳng tắp ngồi tại trong ghế. Không có máu tươi lưu ra. Thân đau như hàn băng. Trong nháy mắt phong bế lưỡi đau. Không muốn gặp huyết. Lão cố. Lão bàng. Bốn người kinh hô. Sau đó dâng lên vô cùng sát cơ. Giết. Bọn hắn gào to một tiếng. Không chút do dự nhào về phía Sở Ly. A, giết người rồi. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Sợ hãi kêu lấy kêu thảm. Nhao nhao chạy đi. Lầu ba một mảnh rối ren. Rất nhanh liền vắng vẻ không còn người khác. Nếu là bình thường người trong võ lâm động thủ. Bọn hắn biết xem náo nhiệt. Nhưng mắt thấy hai khỏa cấp bay lên. Thảm liệt tàn khốc chi cực. Cho bọn hắn quá cường liệt trùng kích. Cơ hồ trực tiếp sụp đổ. Chỉ biết là kêu sợ hãi chạy trốn. Sở Ly đem thần đao bảy thức hóa thành thần kiếm thất cách thức. Trong quá trình này, đối thần đao bảy thức lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hơn nhiều lúc trước, học tuyệt vân kiếm pháp sau đó. Hắn thử đem tuyệt vân kiếm pháp dung nhập thần kiếm thất cách thức. Cũng hòa vào thần đao bảy thức. Mặc dù hắn không thể trọn vẹn dung hợp thành công. Đã gặp lần đầu hiệu quả. Thần đao bảy thức uy lực mạnh hơn. Đao cực nhanh tuyệt luân. Nhìn xem lại chậm chạp, giống như một dải lụa chậm chậm xẹt qua trước mắt, lại thêm hắn thi triển thiên ma công, hóa thành thiên ma, lực lượng vô cùng, đao càng nhanh càng kinh người. Bốn người thi triển đại quang minh thần quyền đánh về phía hắn. Gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, không tránh không né, chỉ là một đao vung ra, bảo đao lần nữa vạch ra nhất đạo dải lụa màu bạc. Xùy, lại một đường lột quần áo lụa thanh âm vang lên, một khỏa cấp bay lên, lại lăn xuống mặt sàn bên trên, ầm, không đầu thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, lão mạnh, ba người bi phẫn hét lớn, bọn hắn đại quang minh thần quyền xuống ở trên người hắn vậy mà không gặp uy lực, hắn tựa hồ không có chi giác, cũng không né tránh, lại không lui lại, đại quang minh thần quyền chính là võ lâm đứng đầu nhất quyền pháp. Quy lực mạnh mẽ, không có gì bất lợi, là bọn hắn chủ yếu nhất võ công. Chưa từng gặp được tình hình như vậy, bọn hắn phẫn nộ lại kinh dị. Giết, ba người liếc nhau, bỗng nhiên lui lại hai bước. Đồng thời ra quyền, ba đạo đại quang minh thần quyền quyền kình trên không trung dung hợp. Độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt bắn trúng Sở Ly. Sở Ly ầm một tiếng thường thường phía sau trơn trượt mấy bước. Sắc mặt như thường, quyền kình như liệt diễm kiểu xuyên tiến thân thể của hắn. Muốn đem hắn thiêu đốt, nhưng ngay lúc đó bị nội lực bao trùm. Không ngừng thôn phệ, liệt diễm tần yếu bớt. Sở Ly bước ra một bước, đến ba người tiếp cận. Bảo đao lần nữa hóa thành giải lụa màu bạc trèo hướng ba người. Chuẩn bị một đao đem ba người kiêu. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên. Bỗng nhiên có một thanh kiếm đâm bên trong trường đao. Trường đao rung động, mũi kiếm nhẹ nhàng một đâm. lại hóa thành một đạo to lớn đại lực lượng đụng vào thân đao. Sở Ly đao chậm chậm, ba người chậm lui lại một bước tránh đi. Kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lại né tránh không kịp, trơ mắt nhìn xem trường đao chém về phía chính mình. Này đao pháp quá bất thường. Sở Ly lui lại một bước, trước mặt thanh tú động lòng người đứng đấy một cái áo trắng như tuyết nữ tử. Dáng người uyển chuyển, lụa trắng phủ mặt, cầm trong tay một bả nhuyễn kiếm, giống như linh xà kiểu rung động nhẹ nhẹ, rất khó tưởng tượng. Vừa rồi mạnh mẽ như vậy lực lượng lại xuất từ này đem nhuyễn kiếm. Sở Ly thầm hừ, Liễu Vân Tâm, chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.